Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, Băng Tuyết Thánh Tông, Băng Kiếm Tông Tông Chủ Băng Thiên Nghịch, trực tiếp chính là đi tới, ôm quyền đối với Ký Bi Thương cung kính mở miệng. Băng Kiếm Tông tại Bắc Vực tứ đại nhất phẩm trong tông môn, thực lực thế nhưng là bài danh thứ nhất, cái này Băng Thiên Nghịch có nửa bước địa âm tu vi, tuyệt đối cường giả. Ký Bi Thương không nói gì, ánh mắt đảo qua đám người. Hàn Phủ Tông, Hàn Chấn Vũ, chúc mừng Thánh Hoàng Đại Nhân, quay về Thánh Chủ Bảo Tọa, Thánh Chủ Đại Nhân vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Giờ phút này, cái kia Hàn Phủ Tông Tông Chủ, cũng là bước ra một bước, ôm quyền mở miệng. Mọi người thấy cảnh này, chấn động trong lòng. Hàn Phủ Tông Tông Chủ tại tứ đại nhất phẩm trong tông môn, gần với Băng Kiếm Tông, không nghĩ tới Hàn Phủ Tông cũng thần phục. Lãnh Đao Tông, Lãnh Tiêu Giao, chúc mừng Thánh Hoàng Đại Nhân. Xương Thương Tông, Xương Phong Ẩn, chúc mừng Thánh Hoàng Đại Nhân. Tiếp theo, cái kia Lãnh Đao Tông, Xương Thương Tông Tông Chủ, cũng là nhao nhao đi ra ôm quyền mở miệng. Tứ đại nhất phẩm tông môn tông chủ, giờ phút này toàn bộ thần phục. Mọi người tại đây trong lòng đều biết đạo ứng nên lựa chọn như thế nào. Trong lúc nhất thời, tất cả tông môn người nhào nhào tiến lên, mở miệng nói chúc mừng. Hiển nhiên, lần này, đại gia ý tứ cũng rất rõ ràng. Tất cả mọi người tán đồng Ký Bắc Lương Thánh Chủ thân phận. Mà ở đây những người này là Ký Châu toàn bộ đệ tam bộ võ giả. Những người này tán đồng Ký Bắc Lương, toàn bộ Bắc Vực cũng chính là đều tán đồng. Tốt, các ngươi không để cho bản thánh chủ thất vọng. Ký Bắc Lương nghe nói, cười nhạt một câu, lập tức ngồi ở kia Long ỷ Vương tọa bên trên. Phía dưới đám người, lại đều không ai dám ngôn ngữ. Nguyên một đám trong lòng run sợ. Ai cũng biết, mặc dù bản thân biểu lộ trung tâm, nhưng chuyện hôm nay tình vẫn chưa xong. Ký Bắc Lương tiếp tục mở miệng. Từ hôm nay, Bắc Vực tất cả tông môn, toàn bộ đều muốn biến mất. Nghe đến lời này, tất cả mọi người tại chỗ đều thân thể chấn động mạnh một cái. Đám người sắc mặt, đều là trở nên tái nhợt. Yếu sở có tông môn đều biến mất. Cái này quả nhiên là muốn tiêu diệt tông A. Thánh Chủ Đại Nhân, còn mời tha cho ta Hàn Tuyết Tông. Thánh Chủ Đại Nhân, thủ hạ Lưu Tình A. Mời Thánh Chủ Đại Nhân khai ân. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, không biết nhiều ít tông môn tông chủ trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Nhìn về phía Ký Bắc Lương trong mắt tràn đầy cầu xin vẻ. Cái kia tứ đại nhất phẩm tông môn tông chủ, giờ phút này sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Bọn hắn không nghĩ tới, mình đã thần phục, Ký Bắc Lương còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Ký Bắc Lương gặp tình hình, lại là cười nhạt một tiếng. Bản thánh chủ nói muốn tông môn biến mất, lại không nói muốn giết người. Các ngươi sợ cái gì? Đại gia nghe nói, nhao nhao sững sờ, không giết người. Vậy cái này là, từ hôm nay, Băng Hoàng Các đổi tên là Băng Tuyết Thánh Tông. Đem lấy Băng Thần Sơn làm trung tâm cải biến khuếch trương lớn hơn gấp trăm lần. Sau này toàn bộ Bắc Vực, sẽ không còn có bất luận cái gì tông môn. Chỉ riêng nhất tông môn chính là Băng Tuyết Thánh Tông. Ký Bắc Lương nụ cười trên mặt hiển hiện. Mở miệng, nghe đến lời này. Mọi người tại đây, ánh mắt cùng nhau đại biến. Ký Bắc Lương một chiêu này thật là hung ác. Đây là đem chọn cái Bắc Vực tất cả cường giả, hoàn toàn nắm ở trong tay mình. Như thế Bắc Vực bền chắc như thép. Thêm bên trên Ký Bắc Lương thực lực, chỉ sợ trừ Đế Sơn Cổ Hàn. Đơn thuần bất luận cái gì một cái thế lực khác, đều sẽ không lại là Băng Tuyết Thánh Tông đối thủ. Cổ Phong đáy mắt hào quang lóe lên. Lần này Ký Bắc Lương làm có thể nói tuyệt tình. Mất đi tông môn, chuyện này làm sao xứng đáng tổ tông gia nhập Băng Tuyết Thánh Tông. Cái này, diệt tông không giết người, chính là ý này sao? Ngoặc kép chấm chấm, đám người trong lúc nhất thời đều là thấp giọng nghị luận lên. Bọn họ đều là đệ tam bộ võ giả. Tại riêng phần mình trong tông môn, không phải trưởng lão chính là tông chủ. Nguyên một đám trôi qua đều là cực kỳ tưới nhuần. Đột nhiên muốn giải tán tông môn, gia nhập những tông môn khác. Đây là bọn hắn khó mà tiếp nhận. Lần này, phần đông tông môn, không có một cái tông môn dẫn đầu tỏ thái độ. Mộ Dung Thiên nơi này, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Nói khẽ với Cổ Phong đạo, Phong huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Quy Thuận, Cổ Phong nhạt nói, lấy Ký Bắc Lương thực lực và thủ đoạn. Hôm nay lời nói này đi ra, căn bản là liền không thể thay đổi. Ký Bắc Lương gặp không một người nói chuyện, bàn tay phải bên trên nắm, lập tức vô biên dương cương khí tức chính là tại hắn trong lòng bàn tay hội tụ. Tiếp theo, cái kia dương cương khí tức cực tốc áp xúc, một đạo quỷ dị đường vân, từ hắn hiện lên. Võ kỹ này là, Cổ Phong ánh mắt bỗng nhiên nhỏ bé hơi biến hóa, bất quá trong nháy mắt. Cái kia dương cương khí tức chính là ngưng tụ thành một cái quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Cái này quả cầu ánh sáng màu vàng óng vừa ra, bốn phía hư không đều là trở nên mờ đi. Một cực kỳ khủng bố khí tức từ này quả cầu ánh sáng màu vàng óng bên trên tản mạn ra, đám người trong lúc nhất thời sắc mặt đại biến. Từ nơi này quả cầu ánh sáng màu vàng óng bên trên, bọn hắn cảm giác được khí tức tử vong. Ký Bắc Lương tay trái lại là tùy ý vung lên. Lúc này một đạo quang mang hiện lên. Tại chỗ có võ giả phía trước nhất vẽ ra một đạo giới hạn. Lập tức nhạt nói. Bản tôn chỉ cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp để cân nhắc. Quy Thuận bản tôn giả. Dừng lại ở tại chỗ. Không nghĩ Quy Thuận bản tôn giả. Bản tôn cũng không miễn cưỡng. Vượt qua cái này giới hạn liền có thể. Mọi người tại đây nghe nói. Sắc mặt đều là trở nên phức tạp. 1. Ký Bắc Lương mở miệng. Thánh chủ đại nhân. Giờ phút này, một lão giả mở miệng. Trực tiếp bước ra một bước cái kia giới hạn. Lão giả này một thân khí tức. Có sơ nhập hóa thân cảnh. Cũng là một cái tam phẩm tông môn tông chủ. Lão giả mở miệng. Thánh chủ đại nhân. Lão hủ tuổi tác đã cao. Dày vò bất động. Từ hôm nay liền trở về ẩn sơn lâm. A. Tốt a, Ký Bắc Lương nhạt nói. Lão giả mặt thượng lưu lộ vui mừng. Đa tạ thánh chủ đại nhân ân. Mà đã ở lời nói ở giữa, Ký Bắc Lương tay phải nâng cái kia quả cầu ánh sáng màu vàng óng bên trên. Một đạo kim mang nổ bắn ra mà ra. Cái này kim mang gào thét mà tới, trực tiếp rơi vào lão giả thân bên trên. Tiếp theo, chỉ thấy cái kia kim mang khuếch tán. Đúng là hóa thành quỷ dị màu vàng kim băng. Cái này kim băng cực nhanh khuếch tán. Bất quá trong hô hấp, liền đem lão giả này hoàn toàn bao trùm, biến thành một người màu vàng kim băng điêu. Mà sau một khắc, đại gia chỉ thấy cái kia kim sắc dưới lớp băng lão giả. Thân thể đúng là bốc cháy lên. Cuối cùng biến thành cho cốt. Đây là, tất cả mọi người ngốc trệ. Ai cũng biết, băng là nước biến hóa mà đến. Đều là thuộc tính âm hàn. Tất cả mọi người tại chỗ cơ hồ đều là lần đầu tiên nhìn thấy cái này mang theo nếu là có thể nhiên. Hết tất cả màu vàng kim chi băng. Thiên dương viêm băng. Cái này Ký Bắc Lương tiến bộ không được tiểu. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này. Trong lòng cũng là mang theo vài phần chấn động. Cái này thiên dương viêm băng. Là lấy dương cương khí tức cô đọng. Là lấy âm cực hạn hóa thành dương. Chỉ có thiên dương cảnh võ giả mới có thể ngưng luyện ra. Đồng thời không phải mỗi một cái thiên dương cảnh võ giả đều có thể ngưng luyện ra cái này loại linh băng. Chỉ có tư chất cực kỳ không được bình thường chi người mới có thể. Ký Bắc Lương có thể tu luyện ra thủ đoạn như thế. Có chút vượt quá Cổ Phong dự kiến. Nhìn thấy cảnh này, đại gia tâm triệt để lạnh xuống tới. Trước đó thánh chủ đại nhân nói. Không khỏi mạnh. Không nghĩ Quy Thuận liền phóng ra cái này giới hạn, mà bây giờ đại gia mới minh bạch hắn câu nói này hàm nghĩa chân chính. Phóng ra giới hạn, chính là chết. Ký Bắc Lương lập tức mở miệng lần nữa. 2. Lần này, phần đông đệ tam bộ võ giả, không một người đi ra. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.